Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Tình Tình ngại ngùng, nhất quyết đưa tiền vốn cho Vệ Quang Minh để anh ấy chuyển lại cho Vệ Đông Trinh. Vệ Quang Minh bật cười bất lực, qua Tết, chúng ta còn đăng ký kết hôn rồi. Em tính toán chi li như thế làm gì, cứ yên tâm mà mặc đi, anh họ anh là người tinh quái, keo kiệt lắm, làm sao chịu lỗ. Yên tâm đi. Chỉ cần em mặc đồ của cửa hàng, họ lời to rồi. Câu nói của Vệ Quang Minh khiến Đào Tình Tình giật mình. Gì cơ, chúng ta đăng ký kết hôn lúc nào? Sao em không biết gì hết vậy? Vệ Quang Minh cũng ngẩn người. Lần trước anh hỏi em có muốn cùng anh đón Tết không? Em nói muốn. Vậy chẳng phải đồng ý đăng ký kết hôn rồi sao? Anh còn nhờ anh họ chọn nhà, giờ đang sửa sang lại. Bà nội anh cũng đã bàn bạc xong với cha mẹ em, họ đều đồng ý. Bảo sau khi kết thúc chương trình văn nghệ chào xuân sẽ đi đăng ký. Quà Tết, chúng ta sẽ tổ chức tiệc cưới. Đào Tình Tình, hôm đó cô ấy nói, muốn là chỉ nghĩ rằng sẽ ở lại thủ đô đón Tết. Nào ngờ mọi thứ đã bị người ta sắp xếp đâu vào đấy. Quang Minh, chuyện này có phải nhanh quá không? Chúng ta mới học năm 2, còn 2 năm rưỡi nữa mới tốt nghiệp. Đào Tình Tình ngập ngừng. Vệ Quang Minh không hiểu. Chúng ta bên nhau 1 năm rồi, cũng gặp gia đình hai bên. Đăng ký kết hôn thì có gì không ổn? Em nghĩ mà xem, nếu em và anh kết hôn, sau này lấy quần áo ở cửa hàng của anh họ chẳng phải tiện hơn sao? Dù gì thì hôn nhân này cũng không tránh được. Chẳng lẽ em định chia tay anh rồi tìm người khác? Mặt Đào Tình Tình đỏ bừng, cô ấy dậm chân, đá mạnh Vệ Quang Minh một cái. Anh nói linh tinh gì vậy? Em chỉ thấy kết hôn sớm quá thôi. Lỡ có con thì làm sao? Có con thì sinh chứ sao? Cô Năm và cô út của anh đều mang thai ngay năm đầu đại học vừa sinh, không vấn đề gì cả. Cô hai còn tốt nghiệp sớm hơn người ta đấy, con sinh ra cũng không cần em chăm, giao cho mẹ anh và bà nội là xong. Chúng ta yên tâm học hành, tốt nghiệp đúng hạn, chứ đợi sau khi tốt nghiệp mới sinh con, lại mất thời gian, chẳng phải càng phiền sao. Có câu chuyện của Vệ Đại Nha và Vệ Nhị Nha làm gương, Vệ Quang Minh tin rằng đây là con đường tốt nhất. Đào Tình Tình nghĩ ngợi, rồi không kiềm được mà gật đầu, mặt đỏ như gấc. Dù em vẫn thấy hơi vội, nhưng nếu anh đã chuẩn bị xong cả rồi, em không có ý kiến gì. Vệ Quang Minh nghiêm túc hỏi lại, em nghĩ kỹ chưa? Đào Tình Tình khẽ gật đầu. Ngay lập tức, Vệ Quang Minh ghé sát tai cô ấy, thì thầm. Xin lỗi, đồng chí Đào Tình Tình, đồng chí Vệ Quang Minh mà em yêu vừa nói dối em. Dù anh đã chuẩn bị sẵn sàng nhà cửa và thuyết phục gia đình anh, nhưng vẫn chưa xin được sự đồng ý của cha mẹ em. Giờ hai ta đã đồng lòng đăng ký trước Tết, anh chính thức nhờ em cùng anh thuyết phục họ. Đào Tình Tình, đúng là đàn ông đều là đồ dối trá. Cuối cùng, Vệ Quang Minh lừa được Đào Tình Tình lên con tàu hôn nhân, sau đó cả hai hợp sức thuyết phục cha mẹ Đào. Xong việc, anh ấy mới nhớ mình chưa nói với cha mẹ ở Dung Thành. Nhiệm vụ này liền được giao cho bà cụ Vệ, mây bà cụ đã trở thành nữ hoàng bán hàng của Học viện Điện ảnh Hí kịch, dùng miệng lưỡi tài tình để kéo gần hết các cô giáo thành khách hàng trung thành. Vệ Đại Nha mỗi lần nhập hàng đều có đông đảo giáo viên tới mua. Trong bối cảnh đất nước ngày càng coi trọng nhân tài, các giáo viên chẳng thiếu tiền. Thêm vào đó, đồ ở trung tâm mua sắm tân thời đại vừa chất lượng vừa giá hợp lý, khiến ít ai không siêu lòng. Giáo viên ăn diện lộng lẫy, sinh viên nào chịu ngồi yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh viên Học viện Điện ảnh Hí kịch đa phần đẹp người, gia cảnh tốt, chuyện mua vài bộ quần áo không thành vấn đề. Dù có người hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn dễ dàng kiếm tiền qua việc làm thêm như diễn kịch, làm việc ở xưởng phim. Vì vậy, trung tâm mua sắm tân thời đại nhanh chóng nổi danh, đến mức ai không có vài bộ đồ ở đây sẽ bị xem là lỗi thời. Cách chương